Chương 375, khống chế dư luận. Tốt ta, chuyện này liền giao cho ngươi định đoạt đi, thì dù rèn. Đối mặt hơn 10 người khuyên cáo, U Tạ Tản Cổ Hà cùng hổ mù dạ mỉ tổ cả đỏ cũng là không có cách nào. Liền coi như bọn họ có thể ngăn được xạ dù tô bị hỉ dù rèn quyền lợi, cũng không thể chế ước như thế bao lớn tộc quyền lên tiếng. Rất hiển nhiên, Uchiha nhất tộc cùng rụt thành viên đã bị người ghi hận nhiều năm, nếu như không bằng những này đại tộc ý, chỉ sợ nội chiến vẫn là sẽ bộc phát. Hai quyền tướng hại lấy nó nhẹ, tình huống như vậy, chỉ có thể trước tạm thời ủy khuất Uchiha phủ gạ cụ cùng trí thôn đàn rộ. Nếu như có thể nói, vẫn là muốn trấn an được Uchiha nhất tộc cùng rụt thành viên. Lại lần nữa nhắc nhở một lần, nói xong, hai vị cố vấn liền lần lượt rời đi. Hai người rời đi về sau, một đám đại tộc nhân viên lập tức đem xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn vây lại. Chúc mừng hồ cả đại nhân, hy vọng lần này Uchiha nhất tộc xuống đài về sau, nhiều nhiều quan tệ giả si. Đúng vậy à, hồ cả đại nhân, ta cụ già mạ nhất tộc ngày sau cũng là hy vọng hồ cả đại nhân nhiều nhiều quan tệ giả si. Trong nháy mắt, các đại gia tộc cũng là trong lòng biết bụng ạ kỳ ra, liền đều hướng về xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn lính hót. Lần hành động này, những này đến đây đại tộc cũng là 10 phần minh bạch. Xa dù tổ bì hì dù rèn là muốn cầm ủ trí hạ nhất tộc cùng rụt mở đao, nếu như thành công, ngày sau cổ nổ hạ nhưng chính là xa dù tổ bì hì dù rèn một người định đoạt. Những này đại tộc cực lực cổ động ủ tạ tản cổ hạ dự, hộ mũ giả mỉ tổ cạ đỏ hai vị cố vấn đồng ý khu chủ cụ chỉ hạ phủ gạ củ cùng xì mũ giả đàn dô đạo lý cu nở dê ngay ở chỗ này. Thành công! Không thể nghi ngờ nhóm người này lại sẽ trở thành xạ dù tổ bì hỉ dù rèn thân tín. Cũng là vì ngày sau các tộc tại thôn địa vị làm chuẩn bị. Nhất là ủ trí hạ nhất tộc, cái này cổ nổ hạ thứ nhất đại tộc danh hiệu, không biết nhiều thiếu thị tộc âm thầm thèm nhỏ dãi. Lần này đem ủ trí hạ phủ gạ cụ lưu vong ngoài thôn, ủ trí hạ nhất tộc bên trong cu nở dê chắc chắn nhấc lên một cỗ nội đấu. Cô nộ hạ thứ nhất đại tộc vị trí cũng liền trống không nếu như có thể thành là thứ nhất đại tộc, thôn kia tài nguyên, danh vọng thậm chí quyền lợi cũng đều sẽ có chỗ khuynh hướng. Cho nên những này đại tộc mới có thể cực lực đến phối hợp xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Sự tình thành công hơn phân nửa, tiếp xuống chỉ cần đem hai người trục xuất là được rồi. Chuyện này, rất là khó giải quyết. Vẫn là chờ sự tình xong xuôi rồi nói sau. Xa dù tổ bì hì dù rèn sớm đã tu luyện thành hỉ nộ không lộ bản sự, hắn lúc này mặt không đổi sắc, bình tĩnh mù bệ ẹ, nhưng trong lòng vui vẻ vạn phần. Có thể đuổi đi xỉ mù dạ đạn rổ cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, coi như ủ chỉ hạ ý dù nạ có một ngày lại đi tới cổ nổ hạ. Địa vị của mình vẫn là 10 phần vững chắc, sẽ không xuất hiện một đám người bị buộc ở văn phòng không cách nào đi ra cửa đặng loại khuất đủ. Thuận thế, mình còn có thể thuận nước đẩy thuyền đem nạ gia tộc trưởng lại lần nữa kéo về mình trận doanh. Cái này hồ ca, nhìn qua còn có cái vài chục năm có thể làm. Làm không tốt, con của mình xạ dù tô bì ạ su mạ cu nở dê có thể lên làm hồ ca, thấy lại nhìn từ xa, một ngày kia mình có cháu trai, cu nở dê có thể đem bồi dưỡng thành hồ ca người thừa kế. Toàn bộ giới lì dạ đệ nhất đại quốc. Đến lúc đó nhưng chính là mình xạ dù tổ bì nhất tộc địa bàn lập tức đem ủ trí hạ phủ gạ cụ, xì mù dạ đạn rồ trục xuất, ai đi ta để ta đi. Hồ ca đại nhân, vẫn là để ta đi hồ ca đại nhân, chuyện này chúng ta cụ dạ mà nhất tộc lành nghề. Các đại gia tộc cũng là dẹt không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào nịnh nọt xạ dù tổ bì hì dù rèn cơ hội. Ân thấy thế, xạ dù tổ bì hì dù rèn cũng là hài lòng đến nhẹ gật đầu. Chầm tư một chút. Cảm thấy tựa hồ có vài chỗ còn có thể đền bù. Chín cầu đầu không ba đột nhiên, hai mắt tỏa sáng, xạ dù tổ bì hì dù rèn hưng phấn đến nói ra, các ngươi cùng đi chứ một cùng đi trong đám người, có ít người nghi ngờ lỗ thai của mình sai lầm. Khu trục hai người, cần phải 10 cái đại tộc tộc trưởng cùng đi đây không phải chuyện bé xé ra to sao liền là cùng đi hiện tại, lập tức, càng nhanh càng tốt không chỉ có như thế. Trên đường đi các ngươi còn trắng trợn hơn đến đem hành động lần này mục đích nói cho mọi người. Uchiha phủ gạ cụ, xì mù dạ đạn rồ cấu kết ngoài thôn thực lực, hãm hại thôn, hiện đem hai người trục xuất, vĩnh viễn không được lại về cổ nổ hạ không càng nói, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn liền càng không che giấu được sự hưng phấn của mình. Đúng à, khu trục hai người mặc dù không dùng đến nhiều người như vậy, thế nhưng, mình hết lần này tới lần khác muốn lợi dụng điểm này. Bởi vì đây chính là tốt nhất thuyền đánh cá khống chế sao, cũng là lúc trước sẻn rủ tổ bị ra mạ giáo cho mình, chính là bởi vì chỉ là khu trục hai người, mình liền điều động 10 cái đại tộc xuất động, lợi dụng điểm này, cái này cũng đúng lúc hướng trong thôn một chút chưa quyết định tiểu tộc biểu đạt một cái tươi ả kỳ dạ tình huống. Ngay sau cổ nổ hạ, đều là tự mình một người định đoạt phải biết, đi qua 3 trận chiến sai lầm chỉ huy, thanh danh của mình tại trong thôn phổ thông nhỏ thị tộc bên trong rơi xuống thấp điểm. Mặc dù đại tộc vẫn là có không ít người đứng tại phía bên mình. Thế nhưng là cổ nổ hạ bên trong nhân số nhiều nhất vẫn là muốn cả dù ý chỉa chút nhỏ thị tộc, hiện tại mình để 10 cái đại tộc rêu rao khắp nơi đi khu trục xỉ mù dạ đạn rổ cùng ủ trí hạ phủ gạ cụ, cũng là vì làm cho những này nhỏ thị tộc nhìn. Vì chính là để bọn hắn biết. Cổ nổ hạ duy nhất người nói chuyện đến cùng là ai, mắt thấy xạ dù tổ bị hỉ dù rèn một lại kiên trì, 10 cái đại tộc liền thụ mệnh cùng nhau đi tới 4.